Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 41. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Bây giờ trong mắt A Hạ tràn đầy sự tham lam. Hắn cẩn thận vuốt ve Nguyên Anh để trị liệu tổn thương này. Đúng là bảo bối. Nếu như dựa vào tu hành bình thường, chỉ sợ cả đời này ta cũng không thể tu luyện ra được Nguyên Anh như thế này. Khó trách người suốt ngày khoe khoang ở bên tai ta mà lại không nỡ lấy thứ này cho ta. Hồ Vương nghe vậy sững sờ, một lát sau bỗng nhiên cười ha ha. Ha ha, người đã nói đến mức này, ta cũng không ngại nói cho người biết. Người muốn cái gì thì cứ lấy đi. Ta bây giờ đã là thân tàn ma dại, không thể che chở cho người được nữa rồi. Tu vi của ta, thể xác của ta, công pháp của ta, tất cả mọi thứ, người cứ việc lấy đi. Ta chỉ mong một ngày nào đó, người sẽ không hối hận vì hành động ngày hôm nay của mình. Hối hận? Tao hối hận làm gì? Đây là cơ duyên ngàn năm có một của ta. Không nắm chắc thì ta mới hối hận đấy. Được rồi, xem ra như là người hầu hạ ta nhiều năm như vậy, ta sẽ cho người một cái chết thống khoái. Nói xong A Hạ cười lớn, bàn tay khép lại. Nguyên Anh của Hổ Vương chỉ trong nháy mắt đã bị bóp nát. Mà đồng tử của A Hạ bỗng nhìn lên lên tia sáng màu tím. Một lát sau, ánh sáng trong mắt của A Hạ dần dần ảm đạm. Sinh cơ chỉ trong nháy mắt đã biến mất hầu như không còn, cả người mềm hoạt không nhúc nhích. Mà thân thể của Hổ Vương lại khẽ run lên. Hắn mở mắt ra, trong mắt là một mảnh u ám. Lực lượng thật cường đại. Đây chính là thế giới của tu sĩ Nguyên Anh sao? Rõ ràng là một kẻ sắp chết, nhưng còn cường đại hơn so với ta lúc khỏe mạnh. Hổ Vương thản nhiên nói, giọng nói có phần quái dị, hiển nhiên vẫn chưa thích ứng được với lực lượng vừa có được. Mà lúc này A Hạ bỗng nhiên động đậy. Lúc mở miệng, thanh âm giả đùa suy yếu. Chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng được như ý nguyện. Được như ý nguyện, vẫn chưa đâu. Còn một việc nữa, nếu không làm thì chưa được coi là hoàn mỹ. Nói xong thì Hổ Vương đột nhiên nhào tới, đè A Hạ xuống đất, sau đó một phát xé rách quần áo của hắn. Ngươi, lôi chấn, ngươi cả đời ức hiếp người khác, hôm nay cũng để ngươi nếm thử tư vị bị người khác đè lên người là như thế nào. Nói xem, có phải rất sảng khoái không? Trong tiếng cười điên cuồng, thân thể cường tráng của Hổ Vương bắt đầu chuyển động. Thì ra đây chính là cảm giác của ngươi lúc trước. Thì ra là như vậy. Đúng là thống khoái, thống khoái. Theo động tác càng lúc càng nhanh, tiếng cười của Hổ Vương càng ngày càng hưng phấn. Nhưng mà một lát sau, tiếng cười của hắn đột nhiên im bặt, bởi vì thân thể đang nằm dưới thân hắn đã không còn chút động tĩnh nào. Hắn đưa tay dò xét, phát hiện A Hạ đã cắn lưỡi tự sát. Chặt cha, ta còn tưởng người là hán tử, không ngờ lại yêu ớt như vậy, thật là buồn cười. Hổ Vương mất hứng đứng dậy, một cước đá văng thi thể A Hạ sang một bên, trong mắt không có chút lưu luyến nào. Bây giờ nên đi thu dọn tàn cục cho ngươi thôi. Không biết tiền thu kia đã hóa hình xong chưa? Sau khi thân hình Hổ Vương rời khỏi mặt thất, thi thể của A Hạ co quắp trên mặt đất, khóe miệng đã như hiện lên một nụ cười. Lúc A Hạ mượn thân phận Hổ Vương xuất hiện trên quan vân phòng, thời gian thực tế mới chỉ trôi qua chưa đến nửa ngày. Tiên địa dị tượng đế lưu tường 60 năm mới xuất hiện một lần, vừa mới kết thúc. Vạn luồng kim quang dần dần tiêu tán, ánh bình minh ló dạng ở phía chân trời. Trên quan vân phòng, mấy trăm tên đệ tử Ngự Thú Tông, mười vị kim đan trưởng lão tụ tập một chỗ, nghị luận về tình hình trước mắt, tranh cãi không ngớt. Công Dương trưởng lão, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Vài tên đệ tử vây quanh một vị trưởng lão, trong giọng nói tràn ngập lo lắng và bất an. Công Dương trưởng lão là người ngày thường rất được Hổ Vương tín nhiệm, ngoại trừ trường hợp đặc biệt như A Hạ, có thể nói là người có quyền lực cao thứ hai ở nơi đây. Hiện giờ Vân Đảng Tử Thú Tông gặp phải đại nạn, trụ cột không còn, tự nhiên có người muốn tìm hắn hỗ trợ. Đáng tiếc là bản thân Công Dương trưởng lão cũng khó bảo toàn tự thân. Lúc hắn chủ trì Ngự Thú Quyền, bị ma lang tập kích trọng thương, kim đàn suýt chút nữa thì vỡ thành hai nửa. lúc này chỉ có thể tập trung chữa thương, làm sao còn tâm lực đi ổn định tinh thần cho đám đệ tử, chỉ cho bọn hắn con đường phía trước chứ. Mà mấy vị trưởng lão không bị thương, tuy rằng nguyên khí dồi dào, nhưng ý kiến lại bất đồng, chỉ một mực tranh cãi, chẳng có ai đưa ra được biện pháp hữu hiệu. Theo ta thấy, chúng ta nên tập trung lực lượng quyết tử với hắn một trận. Ta không tin hắn có thể sử dụng vạn vật chi linh một lần nữa. Hắn lúc trước bị đại trưởng lão dùng nguyên anh trấn áp, bị thương không nhẹ. Hơn nữa cũng không có thời gian chữa thương, chiến lực còn được mấy phần. Người lợi hại như vậy thì tự mình lên đi. Người đã cảm thấy hắn không còn bao nhiêu chiến lực, vậy thì người đường đường là kim đan thượng phẩm còn chờ cái gì nữa? Đối thủ chỉ là tu vi hư đan, ngươi chỉ cần vài chiêu là có thể bắt được hắn. Họ Lưu kia, ngươi sợ rồi chứ gì? Ta chỉ là so với ngươi có đầu óc hơn một chút thôi. Đối phương dám ngang nhiên để cho tiền thú hóa hình trước mặt chúng ta, hiển nhiên có chuẩn bị đầy đủ, sao có thể chỉ vào tu vi bề ngoài của hắn mà nhìn được? Ngay cả đại trưởng lão cũng bị hắn giết chết, ngươi cảm thấy mình lợi hại hơn đại trưởng lão rồi sao? Cút mẹ ngươi đi. Ngày thường đại trưởng lão đối xử với người không tệ, sau khi hắn chết, người không đi báo thù cho hắn, lại một bậc tìm cớ trốn rõ, người cũng xứng là nam nhân sao? Chính là bởi vì đại trưởng lão đã chết, chúng ta mới càng phải cẩn thận, bảo tồn sinh được cho Ngự Thú Tông. Hai người các ngươi không nên tự mình đội chiến, nếu đại trưởng lão... Một kim đan trưởng lão nói được một nửa, liền im bặt mà dừng, bởi vì trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một bóng người không thể tưởng tượng nổi. Các người nói ai chết rồi? Tiếng ồn ào trong đại điện lập tức bình ổn lại. Mấy trăm cặp mắt kinh nghi bất định đồng loạt chuyển hướng, khóa chặt lên trên thân người khôi ngô cường tráng kia, khóa chặt trên đầu hổ râu tóc dựng ngược kia. Đại trưởng lão, Hổ Vương đại nhân, Lôi Chấn sư huynh. Chỉ một thoáng, vô số tiếng kinh hô hòa vào nhau. Mọi người khó có thể tin mà nhìn người vốn nên chết kia xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù nhìn ra được hắn lúc này suy yếu cùng bị thương, nhưng pháp lực dao động độc nhất vô nhị kia lại đốt lên lòng tin trong lòng mọi người. Quả nhiên là người còn sống, ta đã biết người tuyệt đối không dễ dàng chết đi như vậy. Một tên trưởng lão cảm khái ngàn vạn, quả thực muốn lệ rơi đầy mặt. Mới vừa rồi mấy trăm người ở trong điện cãi vã không ngừng, người người thanh âm vang dội, thậm chí chấn động cát đá rơi xuống rào rào. Cũng phải không phải có bao nhiêu chiến ý sục sôi, chỉ đã đang lấy phương thức này che giấu khủng hoảng trong lòng. Công Dương, Lương Ngọc và các vị trưởng lão khác đều không khống chế nổi cục diện. Các đệ tử mờ mịt không biết làm sao. Mấy vị kim đan còn lại đều có dự định riêng, thậm chí có kẻ còn toan tính đầu hàng tên tiểu tử hư đan kia. Không còn định hải thần trầm trấn áp cục diện, mấy trăm người Ngự Thú Tông này lập tức sẽ tan tan xẻ ngá. Cái đám phế vật các người. Tiếng quát mắng đã lâu không nghe thấy, so với ngày xưa còn có vẻ ít đi vài phần bá đạo, nhưng mọi người nghe vào tai lại như thiên âm, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, xua tan đi hết thảy bàng hoàng bất an. Đây chính là tác dụng của đại trưởng lão Hổ Vương Lôi Chấn. Chỉ bằng vào một câu nói của hắn liền có thể dẹp yên tranh chấp, ổn định quân tâm. Đại trưởng lão, xin hỏi tiếp theo nên làm như thế nào? Công Dương trưởng lão cố gắng lên tiếng, hỏi rằng nghi vấn trong lòng mọi người. Việc này còn cần phải hỏi ta? Quy củ của Ngự Thú Tông các ngươi quên hết rồi sao? Bị người ta đánh tới tận cửa, phá hỏng tâm huyết hơn một năm ròng rã của chúng ta, cướp đi tiền thú Nguyệt Linh, đang bị thương nhiều đệ tử và linh thú như vậy, ngay cả ta cũng bị bọn chúng ám toán, chẳng lẽ có thể bỏ qua hay sao? Hổ Vương cười lạnh nói, trong tiếng cười tràn ngập sát ý, ăn miếng trả miếng gấp 10 lần. Mọi người vừa kinh hãi vừa vui mừng. Quả nhiên là Hổ Vương, vị đại trưởng lão tính cách thô bạo nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể che chở cho bọn họ. Tuy vậy sau khi vui mừng, cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Lương Ngọc trưởng lão luôn luôn cẩn thận lên tiếng nhắc nhở. Hổ Vương đại nhân, mấy người kia tại Vọng Nguyệt Cốc không kiêng để gì mà đứng cả một đêm. Tuy rằng cũng có thể là cố ý bày ra trận nghi, nhưng quá nửa đã còn có át chủ bài lợi hại hơn. Chúng ta nhất định phải hành xử cẩn thận. Cẩn thận hành xử, đúng là buồn cười. Lúc trước ta nguyên anh xuất khiếu, chẳng lẽ là lỗ mãng vô đâu? Cái gọi là cẩn thận hành xử, chẳng qua là các ngươi tự mình nhát gan thôi. Nói xong thì Hổ Vương không để ý tới các trưởng lão cùng đệ tử chân trư, xoay người đi về phía phòng quyệt cốc. Mọi người nhìn hình bóng Hổ Vương dần dần đi xa. Tuy rằng lúc bị trách cứ hơi nhát gan, khó tránh khỏi xấu hổ, nhưng chiến ý vốn đã tắt từ lâu cũng đã một lần nữa bùng cháy. Chỉ cần có đại trưởng lão Hổ Vương, bọn họ nhất định có thể chiến thắng. Nhưng không ai nhìn thấy được đại trưởng lão đi tốt đằng trước, lúc này trên mặt đang treo nụ cười khó có thể ức chế. Quả nhiên không ai nhìn ra được, các trưởng lão và đệ tử trong đại điện, thậm chí còn ở chung quanh Hổ Vương mấy chục năm, nhưng đều không thể phát hiện ra bên trong lớp vỏ bọc kia đã hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên thì nhìn từ một góc độ khác, A Hạ hoàn toàn vứt bỏ kim đan và thể xác của mình. Sau khi cướp đi thể xác và nguyên anh của Hổ Vương, thật sự không khác là bao so với bản tôn. A Hạ vì ngày này đã chuẩn bị hơn 10 năm, tính cách của Hổ Vương sớm đã khắc sâu vào trong đầu. Cho dù là chi tiết nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Khi hắn quyết định diễn cho trọn vẹn vai Hổ Vương, quả thật là không khác gì bản tôn cho lắm. Không, so với bản tôn, làm cái gì cũng thuận buồm xuôi gió, không biết nhân tình thế thái kia. A Hạ am hiểu sâu sắc đạo lý sinh tồn, tự tin có thể làm tốt hơn. Ví dụ như cục diện trước mắt này, nếu là Hổ Vương, có lẽ đã phải nhẫn nhịn hoặc là đồng nóng lên, đồng quy vu tận với đối thủ. Nhưng hắn thì khác. Trong tay hắn lúc này đang nắm giữ hai đá bài tẩy đủ để xoay chuyển càn khôn. Tiếp nhận thân phận Hổ Vương, hắn sẽ dùng hai đá bài tẩy này tạo nên một hồi thắng lợi vang dội. Sau một khắc, hắn mạnh mẽ rút pháp lực từ trong nguyên anh ngọc phụ, hóa thành đôi cánh cưỡi mây đạp gió bay về phía vọng nguyệt cốc. Trong vọng nguyệt cốc, nguyệt đình tiền thú hóa hình đã đến thời khắc cuối cùng. Kén sáng màu vàng kim lúc sáng lúc tối, đồng thời theo ánh sáng lúc ẩn lúc hiện mà phồng lên co lại, giống như một trái tim đang đập. Một cỗ khí tức sinh mệnh hoàn toàn mới đang thai nghén trong cái kén ánh sáng. Mặc dù còn chưa hoàn thành phá kén mà ra, nhưng năng lượng mênh mông ẩn chứa trong đó vẫn như cũ khiến người ta phải kinh hãi. Không hổ danh là tiền thú. Trong truyền thuyết, chỉ cần ăn no chờ chết đến lúc trưởng thành là có thể so sánh với chân tiên. So với nó, ngay cả hai thiên tài tuyệt thế Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên cũng có vẻ hơi kém cạnh. Chỉ còn chờ phá kén chùi ra thôi. Tiêu Lục đã sớm chuẩn bị xong thiên phù. Một khi nguyệt linh hóa hình, hắn lập tức phát động thiên phù, mang theo nguyệt linh về núi. So sánh với tiền thú, giá trị của thiên phù này căn bản không đáng nhắc tới. Về phần nguyệt linh có bằng lòng hay không, hắn là người giám hộ, hoàn toàn có thể không cần để ý. Đương nhiên trước khi phát động thiên phù, vẫn phải làm cho sống một chút. Khôn sơn kiếm của hắn vẫn luôn chĩa về phía trước, pháp lực phát ra chưa từng gián đoạn. Vô tướng kiếm vực duy trì ròng rã hơn nửa đêm, thể hiện rõ sự bền bỉ. Mà Lưu Ly Tiên ở bên cạnh hắn cũng không hề lười biếng. Thể chất kiếm tầm thông minh thuần khiết khiến cho nàng ở trong thế lưu tương cũng nhận được chỗ tốt rất lớn. Vừa mới tấn cấp hư đan, nguyên thần còn hơi bất ổn, lại được rèn luyện thêm một lần nữa, càng thêm thần diệu. Lưu Ly Tiên dùng kiếm tâm thông minh dung nhập vào vô tướng kiếm vực. Pháp lực cùng kiếm ý cũng duy trì hơn nửa đêm, không hề có phần mỏi mệt. Ngoài ra Tiểu Thất, Kỳ Kỳ, Linh Yên cũng đều vây quanh kén sáng. Mỗi người đều bày ra tư thế đề phòng nghiêm ngặt. Năm người luôn trong cái tư thế này, tùy thời có thể khai chiến, ngược lại khiến cho hơn nửa đêm trôi qua trong yên bình. Chỉ có điều cuộc sống yên bình cũng chỉ đến đây là kết thúc. Trên bầu trời của vọng nguyệt cốc xuất hiện một đám người đông nghịt. Hổ Vương dẫn đầu các tu sĩ phần đẳng cử tu tông dốc toàn bộ lực lượng, bày ra tư thế quyết tử chiến ý ngút trời. Nhìn thấy Hổ Vương, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Tiêu Lục cũng tò mò hỏi: người còn sống à? Không phải không ngờ tới đối phương có thể không chết, nhưng vừa mới trải qua một kiếp nạn, lúc này lại không kịp chờ đợi mà chạy tới tìm chết, thật sự khiến cho người ta phải hoài nghi. Hổ Vương may mắn còn sống, nhưng bị trọng thương, hoàn toàn không có sức chiến đấu. Điểm này thì ai cũng nhìn ra được. Lúc này, hắn lại đứng ở vị trí tiên phong, thật sự là muốn chết đến điên rồi. Nhưng không đợi Tiêu Lục nói thêm gì, tiếng nói của Hổ Vương đã vang vọng khắp sơn cốc. Không ngờ ta còn sống trở về sao? Cái trò hề của các ngươi đến đây đã kết thúc. Vừa nghe xong, Tiêu Lục ngược lại không còn gì để nói. Muốn quyết một trận tử chiến à? Được thôi, vậy thì đến chiến. Hơn nửa đêm trôi qua, mặc dù thương thế của hắn đã khỏi hẳn, pháp lực, tinh lực, nguyên thần, tất cả đều đạt đến trạng thái đỉnh phong, nhưng hắn lại cảm thấy mệt mỏi trước này chưa từng có. Trận chiến này từ đầu đến cuối đều là hắn lên kế hoạch, thực hiện, gánh vác. Một người gánh vác tất cả mọi thứ, áp lực nặng nề vượt xa so với người thường. Mà trận chiến này kéo dài lâu rồi, cũng nên kết thúc đi thôi. Số lượng đối phương tuy nhiều, nhưng Nguyên Anh tu sĩ uy hiếp nhất đã bị phế. Hiện tại ngoại trừ đứng đầu làm gương, sau khi khai chiến cũng chỉ có thể làm cổ động viên. Những kẻ có thể đánh nhau được chẳng qua chỉ là mấy tên kim đan trưởng lão và đình thú. Chỉ cần hắn và Lưu Đi Tiền phối hợp ăn ý, đối thủ kim đan cũng không có gì đáng sợ. Đánh không lại, đến nào không chạy được. Chỉ cần kiên trì đến khi Nguyệt Linh hóa hình xong, dùng thiên phù rời đi, bọn chúng có thể làm gì được hắn chứ? Nhưng ngày lúc Tiểu Lục chuẩn bị rút kiếm nghênh chiến, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an. Ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn vừa vặn chạm phải Hổ Vương, nhưng trong đôi mắt màu tím đỏ kia lại lóe lên một tia giảo hoạt hoàn toàn khác biệt. Hắn không phải Hổ Vương. Trực giác của Tiêu Lục mách bảo hắn như vậy, nhưng dù hắn là ai thì đã sao, kết quả đều như nhau, Tiêu Lục nghĩ thầm. Ngay sau đó hắn nhìn thấy vẻ chế nhạo trong mắt của đối phương. Cuối cùng người cũng mắc bẫy, hắn dường như nghe thấy đối phương đang chế giễu mình. Theo bản năng, hắn quay đầu lại nhìn Lưu Ly Tiên bên cạnh. Chỉ thấy Linh Yên lặng lẽ không một tiếng động đi tới phía sau Lưu Ly Tiên. Trên mặt mang theo một nửa mơ mịt, một nửa hoảng sợ. Tay lại cầm một thanh chủy thủ hình thù kỳ quái, hùng hăng đâm vào tim của Lưu Ly Tiên. Cho dù là nhà thám hiểm chuyên nghiệp đến đầu cũng có lúc thất bại. Trên thế giới này không có thần toàn năng, chỉ có người tu hành cần cù và cầu tiến. Trong đầu của Tiêu Lục bất chợt hiện lên hai câu nói. Hắn không nhớ rõ là đã đọc được ở đâu, nhưng trong một khoảng thời gian dài, Tiêu Lục luôn coi đó là tôn chỉ hành động của mình. Hắn thường làm những việc người khác không ngờ tới, thường đi những nước cờ hiểm hóc, thường dùng những cách thức thần kỳ để lật đổ tam quan của người ta. Nhưng bản thân hắn lại là người rất cẩn thận, sẽ tuyệt đối không làm những chuyện không nắm chắc. Kể cả lần đến phòng Nguyệt Cốc này, ngoài việc dùng phương pháp loại trừ để xác định thực lực tuyệt đối của mình, thì ngay cả khi Hổ Vương đã rời đi, đại cục đã định, Tiểu Lục vẫn luôn duy trì sự cảnh giác cao độ. Chính sự tập trung cao độ này mới là chìa khóa giúp hắn luôn thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng người thông minh cũng có lúc mắc sai lầm. Ngay trước thời khắc thắng lợi, dây cung đang căng bỗng nhiên nới lỏng, lộ ra một sơ hở nhỏ bé nhưng lại vô cùng chí mạng. Hắn sớm để nghĩ tới điều này. Nếu đói trong trận chiến ở Vọng Nguyệt Cốc, ai là người đáng để hắn chú ý nhất thì Hổ Vương Lôi Chấn, Nguyên Anh lão tổ đương nhiên là người đầu tiên. Tiếp theo không phải là Nhị Đương gia Công Dương trưởng lão, cũng không phải là Linh Thú Tâm Phúc của Hổ Vương, mà chính là A Hạ. Tiêu Lục chưa bao giờ đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của tên tu sĩ biến thái kia. Tuy rằng A Hạ là một kẻ bất bại trên con đường tu hành, năng lực bày mưu tính kế cũng không bằng nhà thám hiểm chuyên nghiệp như hắn. Nhưng trong một kế hoạch được sắp đặt tỉ mỉ, hắn ta rất có thể sẽ trở thành một biến số khó lường. Bởi vì hắn ta đủ biến thái, đủ tàn nhẫn, đủ điên cuồng. Trên thực tế, sau khi dùng vạn vật trì linh đánh bại Hổ Vương, giành được chiến thắng cuối cùng, Tiêu Lục đã đành dành không ít thời gian để suy đoán động tĩnh của A Hạ. Hắn không cho rằng A Hạ sẽ im hơi lặng tiếng từ đầu đến cuối. Trong trận chiến lớn như vậy, chắc chắn hắn ta sẽ không nhịn được mà nhúng tay vào. Thế nhưng A Hạ vẫn không hề xuất hiện. Có lẽ là do Tiêu Lục thiếu chút may mắn. Nếu như A Hạ có thể hoàn thành việc cướp xác sớm hơn một chút, sau khi trấn áp thương thế, liền từ trong lòng quan vân phòng đi ra thu dọn tàn cục, có lẽ hắn vẫn còn giữ được sự cảnh giác. Lúc đó chỉ cần Tiêu Lục phát hiện ra điểm bất thường, trực giác nó cho hắn biết thân phận thật sự của A Hạ, thì điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là khi A Hạ xuất hiện, biểu đường kia sẽ lập tức trở thành một nhân tố nguy hiểm nhất. Tiêu Lục không nghi ngờ tấm lòng của biểu nữ, cũng không nghi ngờ kiếm ý của Lưu Ly Tiên có thể ngăn cản được dấu ấn đồ lệ. Nhưng hắn cũng không nghi ngờ năng lực khống chế nô bộc của A Hạ. Linh Nghiền đã bị A Hạ điều khiển suốt mấy chục năm, làm sao có thể dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của hắn như vậy? Có lẽ kiếm ý có thể ngăn cản được dấu ấn đồ lệ, nhưng làm sao có thể xóa bỏ được cái bóng trong lòng miêu nữ suốt mấy chục năm qua? Tuân theo mệnh lệnh của A Hạ đã trở thành bản năng của nàng ta. Một khi bản năng bộc phát, ít là ngay cả phòng tuyến được tạo nên từ kim tâm thông minh cũng sẽ sụp đổ từ bên trong. Không phải là A Hạ dùng thủ đoạn gì để khống chế miêu nữ, mà là bản thân nàng đã khiến cho nàng ta rơi vào trong sự khống chế của hắn. Nếu như không trực tiếp gặp mặt thì không sao. Một khi hai người đã đối mặt, Miêu Nữ rất có thể sẽ bộc phát. Chính vì vậy nên trước khi quyết chiến, Tiêu Lục mới phái nàng ta đi thổi kèn lệnh. Và cho đến khi đại cục đã định mới cho nàng ta quay về. Dù sao thì một kim đan cũng có thể coi là một chiến lược. Kế hoạch như vậy đã coi như là rất cẩn thận, không ngờ cuối cùng vẫn để lộ sơ hở. Nhìn thấy Miêu Nữ luống cuống đâm chủy thủ vào người Lưu Ly Tiên, Tiêu Lục biết ngay tình huống xấu nhất đã xảy ra. Cơn mệt mỏi trong đầu hắn lập tức tan biến. Tuy rằng không kịp ngăn cản, nhưng Tiêu Lục vẫn phản ứng rất nhanh. Hắn không để ý đến Miêu Nữ Đình Yên, cũng không quan tâm đến Lưu Ly Tiên đang bị trọng thương, mà lập tức lao về phía trước, nhắm thẳng vào A Hạ trên không trung. Miêu Nữ Linh Yên không có ý định muốn giết người, sau khi ra tay liền rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cũng chính vì vậy nên Lưu Ly Tiên mới không kịp đề phòng. Kỳ Kỳ sau khi ngây người một lúc cũng đã kịp phản ứng, lập tức cắn đứt hai tay của Miêu Nữ. Mà trong lúc đó, Miêu Nữ không hề có phản kháng gì. Trước khi đến phòng Nguyệt Cốc, Tiêu Lục đã dặn dò Kỳ Kỳ, một khi Miêu Nữ có vấn đề, lập tức khống chế hành động của nàng ta, chỉ cần lưu lại một mạng, còn lại không cần nương tay. Còn về thương thế của Lưu Ly Tiên, đúng là rất nghiêm trọng, nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Thứ nhất là do Miêu Nữ ra tay trong lúc hoảng loạn, nên không thể nào dốc hết toàn lực. Hơn nữa Lưu Ly Tiên đang trong trạng thái chiến đấu, không phải là không có phòng bị chút nào. Chỉ là biến cố đến quá bất ngờ, khiến cho nàng không kịp trở tay. Nàng vốn giỏi công hơn là phòng thủ. Thứ hai là Tiểu Thất tu luyện Phật Pháp, rất giỏi trị thương. Con nàng ấy ở đây thì không cần Tiêu Lục phải lo lắng. Thứ ba là đứng ở góc độ của A Hạ mà nói, Lưu Ly Tiên còn sống có giá trị hơn rất nhiều so với việc nàng ấy chết đi. Nhìn thấy thanh chủy thủ màu xanh lục trong tay của Miêu Nữ, Tiêu Lục đã đoán được đối phương không có ý định giết chết Lưu Ly Tiên, mà là muốn dùng độc, một loại độc dược ăn mòn tâm can, không gây chết người ngay lập tức. Sau khi Lưu Ly Tiên trúng độc, hắn ta sẽ dùng giải dược trong tay để uy hiếp họ. Đối với chuyện này, chỉ có một cách giải quyết, đó chính là việc mà Tiêu Lục đang làm. Hắn dồn pháp lực trong ngọc phủ, thi triển pháp thuật, cả người hóa thành một tia chớp lao thẳng lên không trung, nhắm thẳng vào A Hạ. Muốn giải quyết dứt điểm thì phải bắt đầu từ kẻ cầm độc. Chỉ cần bắt được A Hạ, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Huống hồ Lưu Ly Tiên đang bị thương, đêm dài lắm mộng. Cái đám ổ hợp ngự thú tông này bình thường chẳng đáng để hắn liếc mắt. Nhưng hiện tại Miêu Nữ đã phản bội, Kỳ Kỳ đang khống chế nàng ta, Tiểu Thất thì đang chữa thương cho Lưu Ly Tiên. Gần như không còn ai có thể chiến đấu. Cho dù hắn có dùng vô tướng kiếm vi để mà phòng cự, thì cũng khó mà chống đỡ nổi đám kim đan đông đảo như vậy. Huống chi còn có A Hạ ở đó, hắn tuyệt đối không thể lơ là. Cho nên cách làm chính xác chính là đảo khách thành chủ, tiền phát chia nhận, nằm biên số lớn nhất của đối phương trong tay. Không biết A Hạ xuất phát từ tâm lý gì lại thoải mái đứng ở hàng đầu của đội ngũ, tạo điều kiện vô cùng tốt cho Tiêu Lục. Nếu không hắn mà trốn trong vòng vây của các kim đan trưởng lão, Tiêu Lục chuyên tinh thông vô tướng công, chưa chắc đã dễ dàng đi đến trước mặt hắn. Đương nhiên đã cho dù những lý do kể trên đều có thể thành lập, nhưng chân chính thúc đẩy Tiêu Lục ứng phó ngay lập tức chỉ có một việc, đó là hắn phát nộ. Khi Lưu Ly Tiên kinh ngạc mờ mịt ngã xuống bên cạnh, Tiêu Lục vốn luôn thích suy nghĩ nhiều chuyện, chỉ trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Chờ cho đến khi hồi thần lại, thân thể đã không tự chủ được bước về phía trước một bước, trong cơ thể cũng tích tụ đủ lực lượng để bay lên trời. Trong tầm mắt là một mảnh huyết hồng, tự như là bị ném vào biển lửa. Ngực cũng bị một ngọn lửa phù dành thiêu đốt, đau đớn không thôi. Trong đầu phảng phất có một cỗ lực lượng đang bành trướng và chạm xung quanh như muốn nổ tung. Đã rất rất nhiều năm rồi, hắn chưa từng trải qua cơn giận dữ thuần túy tới như vậy. Cho dù bản thân bị thương, Tiêu Lục cũng sẽ không có quá nhiều tâm tình dao động. Nhưng Lưu Ly Tiên thì khác, nàng ra phải ngược của hắn. Lần này ra tới Vân Châu Kỳ, thì thật là nhiệm vụ của bản thân Tiêu Lục. Nhưng Lưu Ly Tiên vẫn đi theo không rời, không quản ngại bất cứ việc gì. Loại tin nhiệm không chút do dự này đồng thời cũng mang ý nghĩa trách nhiệm to lớn. Tiêu Lục thân là sư huynh, có trách nhiệm bảo vệ sư muội. Hắn chuyên về phòng ngự, cũng có năng lực gánh vác trách nhiệm của mình. Lưu Ly Tiên Chính là vì tín nhiệm Tiêu Lục, cho nên cho dù tiến vào trạng thái chiến đấu, thời điểm kiếm tâm thông minh mở ra cũng không lãng phí quá nhiều tinh lực để tự bảo vệ mình. Bởi vì nàng tin tưởng vô luận gặp phải nguy hiểm gì, sư huynh nàng đều có thể giúp nàng ngăn cản. Đáng tiếc Tiêu Lục đã sai lầm. Cho dù chỉ là một chút chậm trễ trong phản ứng, nhưng cuối cùng vẫn gây thành hậu quả xấu, phụ lòng tin tưởng của sư muội. Sự thật này mới chính là động lực lớn nhất thúc đẩy hành động của Tiêu Lục. Vũ tướng công không có bản lĩnh chữa bệnh cứu thương. Lúc chiến đấu, Tiêu Lục cũng không có bản năng chữa bệnh cứu thương. Cho nên khi cảm xúc phẫn nộ tràn ngập trong lòng, phản ứng đầu tiên của hắn chính là đi giết người. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Lục đã bay thẳng lên trời, đến trước mặt A Hà, tốc độ cực nhanh, khiến rất nhiều kim đan trưởng lão đều phải kinh ngạc vạn phần. Chỉ có A Hà vẫn không nhanh không chậm lơ lửng giữa không trung, phảng phất như không nhìn thấy Tiêu Lục đang lao tới, không nhìn thấy lửa giận đang hừng hực thiêu đốt trong mắt hắn. Giả vờ giả vịt, ngươi không làm ta bị thương được đâu. A Hà lắc đầu cười, trong lòng đắc ý tới mức muốn tràn ra ngoài. Khi thấy hùng mãnh lúc Tiêu Lục lao tới rơi vào trong mắt của hắn, chẳng khác nào chó cùng rứt dậu. Bởi vì người nào có bản lãnh làm người khác bị thương, Tiêu Lục đại nhân của ta. Quan nhân Tiêu Lục đang lao tới bỗng nhìn dừng lại ngay trước mặt A Hạ, khoảng cách giữa hai người chỉ còn 3 thước. Bên cạnh A Hạ, hơn 10 tên tu sĩ ngự thú tông bao vây Tiêu Lục, nhưng cũng không vội vàng ra tay. A Hạ thấy thế cục đã định, cười càng thêm đắc chí. Người có thấy kỳ quái không? Vì sao ta có thể nhận ra ngươi không phải Nhạc Lục mà là Tiêu Lục? Vì sao ta biết ngươi chỉ giỏi phong ngự lại không thể làm người khác bị thương? Dừng một chút, A Hạ quan sát cẩn thận phản ứng của Tiêu Lục. Đáng tiếc là không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào trên mặt của hắn. Nhưng cũng không sao, A Hạ cố nén sự mừng như điên trong lòng, tự mình vạch trần đáp án. Kỳ thật ta rất muốn hỏi ngược lại ngươi một câu. Ngươi đường đường là đệ tử chân truyền của Ngũ Tuyệt Vạn Tiên Minh, mấy năm trước đã gây dựng thanh danh hiển hách, công pháp phòng ngự chấn động tứ phương. Bây giờ chỉ cần là tu sĩ có chút kiến thức, nhìn thấy tu vi không cao, tuổi còn trẻ lại am hiểu phòng ngự, đều sẽ liên tưởng đến người. Thực tế đương nhiên không đơn giản như vậy. Cửu Châu đất rộng, tu sĩ thiên tài và những trận chiến thần kỳ nhiều vô số kể. Ngoại trừ những kẻ chuyên buôn bán tin tức để kiếm sống, người bình thường rất khó nắm giữ được nhiều chi tiết đến thế. Tuổi còn trẻ, giỏi phòng ngự, có thể vượt cấp khiêu chiến. Loại người này không thiếu, muốn tìm bao nhiêu cũng có. A Hạ cũng không phải dựa vào những điều này để xác định thân phận của đối phương. Có điều nói như vậy có thể đả kích sĩ khí đối phương nhiều nhất, khiến cho đối phương cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay mình, chiến ý suy yếu, mặc người chém giết. Hơn nữa sự đúng là như thế. Tiêu Lục bị lời thầy tâm ma ước thúc, căn bản không thể dùng tiên pháp làm người khác bị thương. Tuy rằng cũng có được một số thủ đoạn biến hóa, nhưng cũng phải đợi đối phương ra tay trước, hắn mới có thể phản lại sát thương. Bên hắn sẽ ra tay trước sao? Đương nhiên là không, cho nên. Thế nhưng ngày sau đó, một quyền của Tiêu Lục đánh úp về phía hắn. Toàn bộ suy nghĩ trong đầu A Hạ đều tan thành mây khói. Nắm đấm tuy không nặng, nhưng lực lượng thiêu đốt lại khiến cho ngũ tạng của hắn như bị thiêu đốt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đây là quyền pháp gì? Liệt hỏa quyền, trước tâm quyền, hay là... Không đúng, sao hắn có thể làm ta bị thương? Hắn có lời thề ước thúc, sao có thể làm ta bị thương? Tầm ma đâu, vì sao không tới giết hắn? Hắn vi phạm lời thề, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, vì sao không để hắn chết? Ngày sau đó, giọng nói lạnh nhạt của Tiêu Lục vang lên bên tai. Đây là tổn thương người gây ra cho ta, bây giờ ta trả lại cho người gấp bội. Trong quyền thứ hai đánh thẳng vào mặt, A Hạ như bị ném vào biển lửa, thường thế vô cùng vốn bị áp chế trong cơ thể, thiếu chút được bộc phát toàn bộ. Mà trong lúc trọng thương, trong đầu của A Hạ bỗng lóe lên một tia sáng, một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi hiện lên. Chẳng lẽ phản lại sát thương là có thể tính cả tổn thương trong lòng? Thường thầm có tính là loại tổn thương hay không, A Hạ cũng không còn thời gian để suy nghĩ thêm nữa. Xét về mức độ tổn thương, hai quyền này của Tiêu Lục tuy nặng nhưng cũng không chí mạng. Thứ chí mạng chính là thường thế mà hắn kế thừa từ Hổ Vương chính hiệu lúc trước, hiện đang bị áp chế trong cơ thể hắn. A Hạ tuy đoạt xá thành công, nhưng mới thực lực kim đan, căn bản không cách nào khống chế hoàn toàn lực lượng Nguyên Anh. Dựa theo phỏng đoán của hắn, nếu không có hơn 10 năm khổ tu, hắn thậm chí không thể phát huy một nửa thực lực của Hổ Vương. Đương nhiên so với thân thể trước kia của hắn vẫn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ tiếc là ít nhất vào lúc này hắn bị trọng thương, không bằng cách nào thi triển được tu vi Nguyên Anh. Ngay cả một tên chỉ biết đấm đá như Tiểu Lục cũng không làm gì được. Bị hai quyền đánh trúng mặt, thương thế của A Hạ bộc phát, ngũ tạng như bị thiêu đốt. Nước mắt của hắn suýt chút nữa chảy ra, thân thể loạng choạng lùi về sau. Các vị trưởng lão của Ngự Thú Tông xung quanh đều kinh hãi, vội vàng ra tay cứu viện. Linh quang pháp lực các màu liên tiếp lóe lên, che khuất cả ánh bình minh, bao phủ cả bầu trời Vọng Nguyệt Cốc. A Hạ sợ đến mức hồn phi phách tán, thiếu chút nữa kêu ra tiếng chửi ầm lên, vội vàng ra hiệu ngăn cản hành vi ngu xuẩn của đám người này. Tiêu Lục là chuyên gia phản đòn, đám người này muốn hại chết hắn sao? Hiện tại Tiêu Lục chỉ mới là phản lại tâm tình bị tổn thương của hắn. Nếu mấy chục đạo pháp thuật kia đánh trúng hắn, bị hắn dùng pháp thuật cộng hưởng phản lại, vậy thì hắn thật sự toi mạng. Từ khi bắt đầu, A Hạ chưa từng hy vọng có thể đánh bại đối thủ bằng thực lực. Đối với đệ tử chân truyền của Ngũ Tuyệt Vạn Tiền Bình, vượt cấp kiểu chiến chẳng khác nào cơm bữa. Muốn đối phó với Tiểu Lục, nhất định phải dùng thủ đoạn khác. Người không muốn giải dược của Lưu Đi Tiên sao? Đây mới chính là lá bài tẩy của A Hạ. Truy thủ có độc trong tay của điều nữ Linh Yên là do hắn đưa cho nàng ta. Giải dược đương nhiên cũng chỉ có mình hắn có. Chỉ cần lấy giải dược đã uy hiếp, hắn không tin cái tên nhóc này không khuất phục. Trên thực tế, Tiêu Lục càng phẫn nộ, càng chứng minh hắn rất quan tâm đến Lưu Ly Tiên. Mà hắn càng quan tâm thì càng dễ dàng thỏa hiệp. Đáng tiếc, A Hạ không hiểu được Tiêu Lục. Không cần. Trong đôi kinh ngạc tột độ của A Hạ, Tiêu Lục tung ra nắm đấm thứ ba. Lần này A Hạ đã có phòng bị, vội vàng vận chuyển pháp lực, thân thể bay ngược về phía sau. Nhưng hắn không ngờ, hai quyền lúc trước đã khiến ngọc phủ của hắn như biển lửa. Pháp lực khó khăn lắm mới vận chuyển được một chút, căn bản không thể theo tầm hắn mà di chuyển. Hắn kích thưởng Nguyên Anh và nhục thân của Hổ Vương. Mà mây theo rồng, gió theo hổ, ngự phong thuật giống như là bản năng của hắn. Thế nhưng lúc này đầy hỗn loạn, căn bản không thể giúp hắn né tránh. Trong lúc nguy cấp, A Hạ chỉ có thể nghiêng đầu né tránh. Nắm đấm của Tiêu Lục lướt qua gò má, khiến cho khuôn mặt của hắn sưng vù lên. Đồng thời A Hạ cảm thấy đạo tâm màu tím đen dung hợp với đạo tâm của Hổ Vương trong ngọc phủ bị đốt cháy. Chỉ trong nháy mắt đã bùng cháy dữ dội. Nguyên Anh màu tím đỏ mơ hồ có dấu hiệu tan chảy. Cơn đau đớn dữ dội khiến A Hạ gần như tê liệt. Pháp lực và nhục thân đều biến mất đi khống chế, chỉ có thể cố gắng áp chế không cho bộc phát. Hắn không thể động đậy, chỉ có thể mở miệng nói: dừng tay, người thật sự không cần mạng của Lưu Ly Tiền sao? Người cho rằng cầu nhục thiền sư kia có thể cứu được nàng ta ư? Loại độc dược này chỉ có ta mới giải được, trong vòng một khắc mà không có giải dược chắc chắn phải chết. Ngu xuẩn! Giọng nói của Tiêu Lục lạnh lùng tràn đầy châm chọc. Bắc quyền vừa rồi đã khiến giận hỏa trong lòng hắn tiêu tan. Hơn nữa hắn cũng không thể thi triển loại quyền pháp thiêu đốt tâm can này nữa. Không giống như A Hạ tưởng tượng, thương tâm không thể đơn giản xem như một loại tổn thương. Lúc này Tiêu Lục sử dụng năng lực cộng hưởng của Vô Danh Kiếm dẫn dắt tâm hỏa trong ngọc phủ công kích đối phương. Kỳ thật là đang đi trên một đường biên rất mỏng manh. Mà lời thề tâm ma căn bản không cho phép hắn làm vậy. Đối tượng bị ước thúc và người giám sát ước thúc đều chính là hắn. Tất cả những thủ đoạn lừa gạt đều không thể nào qua mắt được bản tâm của hắn. Hơn nữa, làm ước thúc của bản thân, lời thề tâm ma chính là một trò chơi. Phần thưởng của lời thề đến từ việc ước thúc và lừa gạt chính mình. Cho dù không kích hoạt hình phạt của tâm ma thì cũng sẽ mất đi phần thưởng của lời thề. Cho dù chỉ là một chút mong manh, cũng sẽ khiến lời thề tâm ma bị lung lay. Mà trong kế hoạch cuộc đời của Tiểu Lục, lời thề tâm ma là vô cùng quan trọng. Cho nên chuyện này nếu muốn vẹn cả đôi đường thì chỉ có một cách: thẳng thắn đối mặt với việc mình đang đi trên một con đường mong manh, đồng thời cũng thẳng thắn tiếp nhận trừng phạt của tâm ma. Nếu tâm ma muốn lấy mạng, vậy thì thiêu đốt sinh mệnh hiến tế cho nó, cho đến khi nào nó vừa lòng mới thôi. Đương nhiên sinh mệnh rất đáng quý, trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh lực chẳng khác nào tự tìm đường chết, cho nên Tiêu Lục lựa chọn con đường bồi thường. Tiên thiên nguyên khí quả nhiên là thứ tốt. Tiết Lục âm thầm cảm thán một tiếng. Nếu không phải sư phụ đã dạy hắn loại kỹ xảo này, hắn thật sự không có cách nào vừa tuân thủ lời thể tâm ma, vừa có thể chủ động làm đối phương bị thương. Có điều cũng khó trách lúc trước khi xuống núi, sư phụ lại dặn dò hắn. Có thể dùng tiên thiên nguyên khí để đi trên con đường mong manh, nhưng tuyệt đối không thể phá vỡ lời thề, nếu không sẽ phải chết đấy. Quả thật là phải chết. Ba quyền vừa rồi, mỗi quyền đều bị tâm ma lấy đi 10 năm tuổi thọ. Sức mạnh ước thúc của lời thề tâm ma thật sự rất đáng sợ. Chỉ đi 3 lần trên con đường mong manh đã phải trả giá bằng 30 năm tuổi thọ. Nếu trực tiếp phá vỡ lời thề, vùng Khôn Sơn kiếm chém giết, Ly Hỏa và Nhược Thủy cùng nhau phát huy uy lực, chỉ sợ một đòn kia có thể khiến mấy trăm năm tuổi thọ của hắn tan thành mây khói. Nhưng mà Tiêu Lục cảm thấy 30 năm tuổi thọ này rất đáng giá. Đương nhiên không phải vì hắn đánh trọng thương A Hạ. Loại người như A Hạ này lãng phí 3 cái chớp mắt cũng không đáng, mà là vì dùng 30 năm tuổi thọ để dập tắt tâm hỏa trong Ngọc Phủ, đồng thời cũng để lại một dấu ấn khó phai mờ trong lòng hắn. Vừa rồi khi Lưu Ly Tiên trọng thương, vô tướng tiền tâm trong Ngọc Phủ điên cuồng vận chuyển, con đường màu đỏ như máu chảy ra thiêu đốt mọi thứ trong Ngọc Phủ. Đó chính là tâm ma chi hỏa chính tông. Bởi vì lời thể tâm ma của Tiêu Lục, một khi tâm tình hắn dao động quá lớn, sẽ dẫn động loại ma hỏa có thể so sánh với thiên hỏa này. Mà sau khi Tiêu Lục tung ra 3 quyền dập tắt biển lửa, Ngọc Phủ nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng trên bề mặt vô tướng tiền tâm lại lưu lại một vết đen khó mà xóa bỏ. Đương nhiên, nếu nhất định phải loại bỏ nó thì chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Tiêu Lục lại muốn giữ nó lại, dùng 30 năm tuổi thọ để vĩnh viễn ghi nhớ bài học này. Nhà thám hiểm chuyên nghiệp tuy rất lợi hại, nhưng khoảng cách đến chỗ toàn trí toàn năng còn rất xa xôi. Chỉ cần sơ sẩy một chút, ngay cả người bên cạnh cũng không bảo vệ được. Có một bài học như vậy chẳng phải rất tốt sao? Còn về kịch độc mà Lưu Ly Tiên trúng, nó lại là một vấn đề khác. Ba quyền qua đi, tâm tình Tiêu Lục cũng bình tĩnh lại, cảm nhận được sự biến hóa của Tiêu Lục. A Hạ giống như người chết đuối vớ được cọc, cho rằng mình đã tìm được cơ hội sống sót, vội vàng mở miệng nói: người thật sự cho rằng mình xuất thân từ Ngũ Tuyệt Vạn Tiên Minh là có thể hoành hành ngang ngược ở Cửu Châu sao? Đám đệ tử tinh anh các người ai cũng có linh dược bảo mệnh mà trưởng bối ban cho, có thể giải vạn độc. Nhưng vậy tâm cốt độc của ta không nằm trong vạn độc phổ thông, muốn giải cũng không phải chuyện dễ. Hơn nữa thể chất kiếm tâm thông minh nổi danh thiên hạ, chỉ cần trúng độc lập tức sẽ bộc phát toàn thân. Nếu không có ta ra tay, Lưu Ly Tiên chắc chắn phải chết. Mà phảng phất như để phụ họa cho lời nói của A Hạ, giọng nói có phần vội vàng của Tiểu Thất bỗng nhiên vang lên: Tiêu Lục, độc của Lưu Ly Tiên đã được giải rồi. Hả? A Hạ nghe vậy ngây người, sau đó tức giận nói: muốn lừa ta? Không dễ như vậy đâu. Chỉ bằng một tên tu sĩ kìm đàn nho nhỏ như ngươi cũng muốn giải phệ tầm cốt độc của ta, ngươi không xứng. Vừa nói A Hạ vừa cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Cẩu Nhục Thiền Sư đang đứng sóng vai cùng một tên đầu trọc khác. Hai người phóng ra thiền quang bao phủ Lưu Ly Tiên. Thiếu nữ tuy bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, nhưng khí đen của phệ tầm cốt độc lại biến mất không còn một chút dấu vết. Chẳng lẽ độc của nàng ta thật sự đã được giải rồi? Không thể nào. A Hạ gần như muốn trừng con mắt ra ngoài. Dao găm độc của miêu nữ Linh Yên là cổ vật mà hắn đã trải qua một lần tiên duyên cực kỳ khó có được mới có được. Là binh khí thượng cổ có lịch sử mấy ngàn năm. Hiệu lực của độc vật so với lúc đỉnh phong đã giảm xuống rất nhiều, nhưng đại mạnh là độc tính quỷ dị, hoàn toàn khác với độc thường thấy ở Cửu Châu hiện giờ. Cho dù là tông phái am hiểu về độc như Vạn Độc Tông, muốn giải cũng có phần phiền phức. Một đại tiên sư vô danh tiểu tốt như nàng làm sao có thể giải được? Trong suy diễn, A Hạ, con đường sống duy nhất của Tiểu Lục chính là kích phát thần kiếm thiên phủ, lập tức mang tất cả mọi người trở về thần kiếm sơn để cho trưởng lão trong bổn phái trấn áp độc tố. Nhưng sau khi thiên phủ phát động, đương nhiên Tiểu Lục, Lưu Ly Tiên và con chó kỳ quái kia có thể đi được. Tiền Thú Nguyệt Linh và Cầu Trục Thiện Sư lại không đi được. Bọn họ không lưu lại ấn ký trên thiên phủ, không nằm trong hàng ngũ truyền tống. Đến lúc đó, dù có không bắt được Tiểu Lục, cũng có thể bắt được Nguyệt Linh ở lại đây. Nhưng bây giờ quân bài lớn nhất lại mất Linh. Nỗi khiếp sợ của A Hạ khó mà tưởng tượng nổi. Muốn biết nguyên lý à? Đơn giản thôi. Không phải người đánh giá thấp giải độc lực của tiểu thất, mà là người đánh giá sai kháng độc của Lưu Ly Tiên. Tiểu Lục nói, bởi vì tâm tình thả lỏng, Ben giải thích thêm hai câu. Không lấy tan làm mục tiêu là hành động sáng suốt của ngươi. Truy thủ tuy là linh vật, nhưng lại là vật chết. Độc tố tuy mạnh, nhưng không có sinh lực. Cho dù đâm vào ta, kháng độc của bản thân ta cũng có thể giải được phần lớn độc tính. Còn Lưu Ly Tiên kiếm tâm trong sáng, thể chất tinh khiết. Theo lý thuyết kháng độc gần như bằng không. Một khi trúng độc, cho dù trưởng lão sử bồn ra tay cũng rất phiền phức. Nhưng trên người nàng ta tuy có quá nhiều nhược điểm, duy chỉ có kháng độc là xem như tạm được. Lúc nói chuyện, Tiêu Lục thậm chí còn không nhịn được cười một tiếng. Còn bé ngốc này trời sinh tham ăn, nhìn thấy thứ gì mới lạ, bất kể có nguy hiểm hay không, đều muốn nhét vào miệng. Hơn nữa hoàn toàn không có trí nhớ. Ở nơi thanh bình như là trên núi, cũng từng nhiều lần trúng độc thực vật. Trên người lúc nào cũng phải mang theo thuốc giải độc của các vị trưởng lão mới tránh khỏi chết sớm. Mấy năm trước nàng ta xuống núi rèn luyện một năm, vậy mà lại viết báo cáo rèn luyện thành sách ăn uống, chọc cho các vị trưởng lão tức giận đến nhảy dựng lên. Nhưng đằng sau quyển sách ăn uống kia là nỗi gian khổ khi nàng ta nếm thử hàng vạn loại độc tố của mấy chục quốc gia ở Thương Khê Châu. Người có biết trong sách dạy nấu ăn có một câu: hôm nay ăn đậu hũ tứ xuyên, bánh chừng thịt chiết rang, cảm giác thật khó chịu. Đằng sau câu nói đó ẩn giấu bao nhiêu nguy cơ và thống khổ không? Trải qua rèn luyện như vậy mà vẫn còn sống, người cho rằng kháng độc của nàng ta sẽ thấp đến mức nào? Dừng một chút, Tiên Lục vẻ mặt chế nhạo nhìn về phía A Hạ, mặt mày đang xám xịt. Cho nên dùng độc để ám toán Lưu Ly Tiên, người đúng là tự tìm đường chết mà. Lời còn chưa dứt, liền nghe tiểu thất lo lắng rục rã. Đừng lãng phí thời gian nữa. Tuy rằng độc tố của nàng ta đã được loại bỏ, nhưng thương tổn do độc tính chỉ trong nháy mắt đã phát tác thì không có cách nào triệt tiêu. Tình huống của nàng ta vẫn rất nguy hiểm. Ta chỉ có thể miễn cưỡng áp chế không cho nó trở nên tồi tệ hơn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Người mau chóng giải quyết cho xong chuyện rồi quay lại giúp ta đi. Ừ, ta biết rồi. Nói xong, Tiêu Lục thu hồi nắm đấm, tế ra Khôn Sơn kiếm. Ánh mắt trở nên lạnh lùng, khóa chặt vào A Hạ. Nói nhảm đủ rồi, tiễn người lên đường thôi. Nói nhảm đến đây đủ rồi, tiễn người lên đường. Khi Tiêu Lục nâng Khôn Sơn kiếm lên, thanh trường kiếm dày nặng chất phác này tản ra khí tức âm trầm lạnh lẽo như vực sâu cửu u, khiến cho A Hạ đứng gần trong gang tấc không khỏi rùng mình. Đó là lửa giận của kiếm linh Lương Thu. A Hạ dùng thủ đoạn hèn hạ, đồng thời ám toán miêu nữ Linh Yên và Lưu Ly Tiên. Mà Lương Thu vốn luôn có quan hệ tốt với Lưu Ly Tiên, đồng thời cũng đồng tình với những gì mà miêu nữ gặp phải, nên sớm đã tức giận ngút trời. Lúc này với tu vi hư đan của Tiêu Lục, phong ấn trên linh bảo chỉ còn lại hai tầng cuối cùng chưa được giải khai, uy năng được giải phóng cực lớn. Lương Thu thậm chí không cần hiện thân, chỉ dựa vào khí thế cũng đủ khiến cho A Hạ cảm thấy sợ hãi. Trên lý thuyết, nếu được cung cấp đủ pháp lực, linh bảo có phẩm cấp đủ cao, có thể tự mình chiến đấu. Hơn nữa chiến lược không hề thấp, cho nên nhìn thấy Khôn Sơn kiếm của Tiêu Lục có vẻ nóng lòng muốn thử. Trong lòng của A Hạ càng thêm kinh hoàng hơn. Chẳng lẽ cái tên điên này định tế ra linh bảo, mượn nó để lách khỏi ước thúc của đời thầy tâm ma. Tiếp theo chỉ cần hắn ngăn cản vị trưởng lão khác, để cho linh bảo Khôn Sơn kiếm đơn đấu với mình là được. Nếu gặp phải Khôn Sơn kiếm dốc toàn lực, hắn chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, A Hạ càng thêm sợ hãi. Quân bài mạnh nhất đã mất đi hiệu lực, gần như đã định trước việc hắn hùng tâm tráng trí mà đến, cuối cùng lại phải chật vật trốn về, thậm chí có thể sống sót trở về hay không còn chưa biết chừng. Nhưng may mắn là bản tính của hắn cẩn thận, trước khi ra tay tuyệt đối sẽ chuẩn bị nhiều quân bài tẩy. Bây giờ phải dùng đến quân bài có thời gian mai phục lâu nhất, tác dụng phụ lớn nhất rồi. Tiêu Lục, ngươi không thể giết ta, bởi vì sẽ làm bẩn tay ta sao? Không sao, ta không sợ bẩn. Tiêu Lục thản nhiên nói, khí thế trên người càng thêm mạnh mẽ. Mặc dù biết Tiêu Lục bị lợi thể tầm mà ước thúc, nhưng A Hạ vẫn cảm thấy đối phương dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rút kiếm xông lên, dùng thủ đoạn thô bạo trực tiếp nhất giết chết mình không toàn thây. Cho nên hắn vội vàng nói, Thiên Thủy Hồ Nhạc Gia, con người của ta, Quả nhiên quân bài tẩy này nằm ngoài dự đoán. Tiêu Lục khẽ ồ lên một tiếng, khi thế hơi thu liễm lại một chút. Thiên thủy hồ. A Hạ thấy quân bài tẩy có hiệu quả, nhất thời cảm thấy may mắn như người chết đuối vớ được cọc. Nhưng sự tình vẫn chưa ngã ngũ, bất cứ lúc nào Tiêu Lục cũng có thể trở mặt không nhận người, cho nên A Hạ cũng không dám lời là. Trong đầu nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ, cố gắng đạt được hiệu quả tốt nhất. Người đến Vân Châu rèn luyện, thân phận quỷ trang bên ngoài là tu sĩ của Thiên Thủy Hồ Nhạc Gia. Là bởi vì ngươi ở Thần Kiếm Phái có một vị sư muội xuất thân từ Thiên Thủy Hồ Nhạc Gia, đúng không? Tiêu Lục gật đầu, không sai, ta đã mượn thân phận của nàng ta. Ta và Lưu Ly Tiên có được hai cái thân phận giả. Cho nên sau khi ngươi biết được chuyện này, liền phái người đến Thiên Thủy Hồ sao? Nhạc Gia tuy rằng cũng có chút danh tiếng, nhưng mà hai người gần đây, ngoại trừ Nhạc Hình Giao ra, thì những người khác đều bất tài vô dụng. Ngay cả gia chủ cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến tu vi kim đan thượng phẩm. Hơn nữa tuy rằng hắn có cảnh giới, nhưng lại không có giỏi chiến đấu. Mà gia tộc thành danh về luyện khí, thực lực cũng không hùng hậu. Nếu những ngự thú tông các ngươi không biết xấu hổ mà dùng vũ lực uy hiếp, Nhạc Gia căn bản không có năng lực chống đỡ. Sau đó người muốn dùng Nhạc Gia để uy hiếp ta sao? A Hạ nói, không dám nói là uy hiếp, chỉ hy vọng người suy nghĩ cho kỹ, không cần thiết phải làm lớn chuyện, khiến cho đôi bên cùng thiệt. Tiêu Lục cười to, đôi bên cùng thiệt hại, não người có vấn đề à? Người Nhạc Gia có chết sạch thì liên quan gì đến ta? A Hạ nghiêm túc nói, đừng có giả bộ nữa, theo ta được biết, người không phải là người như vậy. Tuy rằng bởi vì vụ đánh cược kinh thiên động địa trong đại hội tiền bồn mấy năm trước khiến cho danh tiếng của ngươi có chút tranh cãi, nhưng trong bất kỳ một phần tư liệu nào đều không thể hiện ngươi là hạng người máu lạnh vô tình. Ngược lại, phần lớn đều suy đoán ngươi là người rất bao che khuyết điểm. Nói hay lắm. Tiêu Lục cười ha ha. Tuy rằng trên lý thuyết thì ngự thú tông các người làm gì với Nhạc Gia đều do các người tự mình gánh chịu trách nhiệm, nhưng ta cũng sẽ không vì vậy mà ngồi yên không để ý đến. Dù sao lúc tạm mượn thân phận của sư muội cũng có nghĩa là một khi ta gây thủ chuốc oán với ai đó sẽ liên lụy đến gia tộc của nàng ta. Có điều ta muốn hỏi người một câu, số tư liệu mà người bỏ giá cao mua từ chỗ thường nhân kia có nhắc đến việc ta là một tên ngu ngốc không? A Hạ ngẩn người, đây là đang hỏi cái gì vậy? Nếu nghiêm túc trả lời, đương nhiên là không có rồi. Ngược lại, trong bất kỳ một phần tư liệu nào cũng đều sẽ nhấn mạnh vào trí thông minh của Tiêu Lục. Có lẽ chỉ xét về mặt mưu kế, hiện tại vẫn chưa có bằng chứng nào chứng minh hắn ta còn thông minh hơn, giỏi tính toán hơn so với những tên thiên tài nổi danh trong thế giới tu tiên Cửu Châu. Nhưng ít ra thì hắn tuyệt đối không phải là một tên ngu ngốc. Mà dựa theo kinh nghiệm của bản thân, A Hạ tự cho mình là thông minh. Nhưng từ sau khi đối đầu với Tiêu Lục, mỗi một lần giao phong đều đã thất bại thảm hại. Bây giờ hắn ta hỏi như vậy, chẳng lẽ là đang nói chuyện bị người khác dùng thủ đoạn hèn hạ này để uy hiếp ta? Ta đã sớm đoán được từ trước, cho nên cũng sớm chuẩn bị rồi. Ngươi cho rằng gian kế của mình đã thành công, thật ra chẳng qua chỉ là tự mình vạch áo cho người xem lưng mà thôi. Tiêu Lục nói, rõ ràng phong người hắn không to lớn bằng Hổ Vương, nhưng lúc này lại toát ra vẻ khinh thường, đúng là sinh vật đáng thương. Người muốn lừa gạt ta có đúng không? A Hạ chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, cảm xúc nhất thời mất khống chế. Người cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Sớm đoán được có chuyện có thể xảy ra, sớm đã chuẩn bị. Người thật sự có thể liệu sự như thần như vậy? Sao không đoán trước được việc miêu nữ Đình Yên là đồ gián mà ta phải đến? Còn yên tâm thoải mái thu nhận nàng ta, cuối cùng để cho nàng ta làm bị thương vị sư muội bảo bối của ngươi. Nghe được tiếng gào thét của A Hạ, nụ cười của Tiêu Lục biến mất, lông mày dần dần nhíu lại. Nói cũng không sai, đúng là do hắn phán đoán sai lầm mới khiến cho Lưu Ly Tiên gặp phải kiếp nạn này. Mặc dù kết quả cuối cùng cũng không tệ, nhưng đó cũng không phải là công lao của hắn. Nếu không phải nhiều năm qua bản thân Lưu Ly Tiên đã tự mình thử độc vô số lần, thì tình hình lúc này e rằng đã vô cùng phiền phức rồi. Tuy rằng bị một tên tiểu nhân chỉ vào mũi mắng chửi khiến cho hắn cảm thấy mất mặt, nhưng mà coi như đây là một bài học để đời vậy. Thấy Tiêu Lục không nói gì, A Hạ cho rằng mình đã nói trúng tim đen, Ben bắt đầu cười ha ha. Quả nhiên là ta đoán trúng rồi, người đang lừa gạt ta. Thực ra nếu là bình thường, tuy rằng A Hạ có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cũng không phải là kẻ dễ dàng bị kích động như vậy. Chỉ là vừa rồi hắn bị trúng hai trường phần tâm quyền của Tiêu Lục. Đạo tâm vốn dùng để duy trì lý trí tổn hại, tâm hỏa bốc lên. Hắn không thể nào khống chế được cảm xúc của mình. Hắn vừa cười, vừa lấy ra một mặt gương bằng thủy tinh. Ta đã sớm phái Xích Hầu mang theo đám linh thú đến Thiên Thủy Hồ rồi. Tuy rằng bản thân của hắn ta bị thương nặng, không thể sử dụng được, nhưng hắn ta mang theo lệnh bài của ta, có thể ra lệnh cho một con linh thú đã tu luyện thành hình người nhiều năm ra tay một lần. Tu vi của con linh thú kia đã gần đạt tới trình độ Nguyên Anh. Một mình nó có thể san bằng toàn bộ Nhạc Gia hơn 100 người. Một ngày trước, ta nhận được tin tức từ Xích Hầu, đã dùng lệnh bài đổi lấy lời hứa của con linh thú kia. Bây giờ có lẽ nó đã khống chế được toàn bộ Nhạc Gia rồi. Bọn họ là sống hay chết, tất cả đều phải xem phản ứng của ngươi thôi. Vừa nói, hắn vừa cố gắng vận chuyển một tia pháp lực vào trong gương, kích hoạt cơ quan bên trong. Từ trong gương lập tức hiện ra quang cảnh. Đó là pháp khí mà hắn dùng để liên lạc với Xích Hầu. Bây giờ chỉ cần cho Tiêu Lục nhìn thấy cảnh tượng toàn bộ Nhạc Gia đều bị hắn khống chế. Hắn tin tưởng rằng Tiêu Lục sẽ đưa ra lựa chọn lý trí. Hơn nữa, nếu như vận hành tốt, nói không chừng, thì không chỉ có thể bảo toàn tính mạng, mà ngay cả tiên thú Nguyệt Linh kia cũng có thể nhân cơ hội này đoạt lấy được. Đây chính là chuyện mà ngay cả Hổ Vương chính hiệu cũng không làm được, vậy mà lại có hy vọng thành công trong tay mình. Điều này có thể chứng minh rằng hắn ta còn lợi hại hơn cả Hổ Vương chính hiệu sao? Nghĩ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Một lúc sau, A Hạ bỗng nhiên phát hiện ra, tuy rằng trong chiếc gương thủy tinh trên tay có quang ảnh hiện ra, nhưng ánh sáng lại luôn vặn vẹo mơ hồ, căn bản không thấy rõ được hình ảnh. Đây là do pháp lực của hai bên đang cầm gương không đồng bộ nên mới tạo thành tình trạng như vậy, cũng không có gì là lạ. Lúc này pháp lực mà hắn đang sử dụng là của Hổ Vương, bất đồng với pháp lực trước kia, có phần biến hóa cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần Xích Hầu hơi điều chỉnh một chút là có thể khiến cho hai bên đồng bộ rồi. Xích Hầu, ngươi đang làm cái gì vậy? Còn không mau điều chỉnh pháp lực. A Hạ tức giận quát lên. Lúc này hắn đang bị thương nặng, không có tinh lực để điều chỉnh pháp lực. Chờ thêm một lúc nữa, ánh sáng trong gương vẫn không ổn định. A Hạ cảm thấy trong lòng có một tầng mây đen dày đặc đang dần dần bao phủ. Hình như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra rồi. Kỳ thực thì ta cũng không phải là thần cơ diệu toán, có thể làm được tất cả mọi chuyện. Trước khi xuống núi, ta đã đoán ra được có thể sẽ mang đến phiền phức cho Nhạc Gia. Nhưng ta không thể nào biết trước được sẽ gặp phải chuyện gì, đối thủ là ai, càng không thể nào lãng phí tài nguyên để tăng cường phòng bị cho bọn họ. Có điều tài nguyên như vậy, ta giữ lại cho mình dùng chẳng phải tốt hơn sao? Cho nên ta chỉ thuận nước đẩy thuyền một chút mà thôi. Lần này ngoài ta và Lưu Ly Tiên ra, trong môn phái còn có một số đệ tử khác cũng nhận được cơ hội xuống núi rèn luyện. Sư muội Nhạc Hình Dao vừa lúc muốn về nhà thăm người thân, cho nên ta liền nói cho nàng ta biết, nhân cơ hội này mời các vị sư huynh sư tỷ khác về nhà chơi. Nhạc Dao vốn là gia tộc luyện khí, vừa lúc có thể nhân cơ hội này tăng một chút pháp khí cho bọn họ, kết thiện duyên. Mà lúc ấy người cùng nàng ta về nhà còn có... Tiêu Lục cố ý ngừng lại một chút, sau đó mới nói ra đáp án, là đại sư tỷ của thần kiếm phái chúng ta, Chu Thi Dao. Chu Thi Dao? A Hạ ngẩn người ra một lúc, sau đó mới nhớ tới vị đại sư tỷ kia chính là thủ tịch đệ tử chân truyền đời này của thần kiếm phái, là tiên tài tuyệt đỉnh, có thực lực còn hơn cả Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên. Có điều cho dù là thiên tài thì đã sao, tu vi hiện tại của nàng ta nhiều nhất cũng chỉ là hư đan hạ phẩm, đối mặt với linh thú gần đạt đến cấp bậc Nguyên Anh, nàng ta căn bản không có cơ hội chiến thắng. Đó chính là một trong những kiệt tác mà hắn ta tự hào nhất sau nhiều năm làm tuần thú sư ở Thiên Nam Châu. Thực lực của nó còn mạnh hơn miều nữ Linh Yên không biết bao nhiêu lần, căn bản không cùng một đẳng cấp. Đáng tiếc duy nhất chính là do một vài nguyên nhân nên ấn ký trên người con linh thú kia không được ổn định, cho nên hắn chỉ có thể thỉnh thoảng nhờ nó hỗ trợ mà thôi, không thể tùy ý sai khiến giống như Linh Yên. Có hắn ở đây, còn có rất nhiều linh thú cấp thấp tạo thành vạn thú đại trận. Chỉ là một thiên thủy hồ Nhạc Gia và một chục thì sao cấp hư đan lại có thể làm được gì? Đang nghĩ ngợi, quang ảnh của kính thủy tinh bỗng nhiên biến hóa. Trong lòng của A Hạ mừng rỡ, dịch hồng ngu ngốc kia cuối cùng cũng kịp phản ứng rồi sao? Hẳn là đã thành công rồi chứ. Không riêng Nhạc Gia, còn có Nhạc Hinh Giao về nhà thăm người thân, cùng với chủ thị rào kia, tất cả đều đã bị khống chế. Đó chính là chiến quả huy hoàng rực rỡ. Chỉ cần... Trong tiếng tim đập thình thịch, quang ảnh rút cuộc ngưng kết thành hình, từ trong kính truyền ra âm thanh. Là xích hầu, nhưng lúc này mặt mũi đầy máu, thân bị trọng thương, giọng nói cũng suy yếu phủ lực. Thất bại rồi, người kia quá mạnh. Người đó, người chưa từng nói với ta sẽ có người như vậy. Chỉ một kiếm, linh thú hóa hình kia đã bị chém chết. Ngay cả nguyên thần cũng không thoát. Chúng ta bây giờ đã thua. Thanh âm của xích hầu đột ngột im bặt. Thì ra trong lúc vô tình, A Hạ đã bóp nát chiếc gương. Thân thể run rẩy như mất khống chế. Biểu lộ trong lòng hắn là nỗi tuyệt vọng và khủng hoảng vô hạn. Lần này thật sự tiêu rồi. Phải xích hầu đi thiên thủy hồ Nhạc Gia. Hiển nhiên là một nước cờ hiểm ác, thậm chí là nước cờ chết. Ban đầu chỉ là muốn thông qua con đường thiên thủy hồ xác minh thân phận của Tiêu Lục và Lục Ly Tiên, mà bước tiến triển này quả thực rất nhanh. Xích hầu trà trộn vào bên trong thiên thủy hồ Nhạc Gia, nhanh chóng dò la ra chân tướng, một chân tướng nằm ngoài dự liệu. Khi A Hạ biết được Tiêu Lục xuất thân từ Thần Kiếm Phái, một trong ngũ tuyệt của Vạn Tiền Bình, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, lấn át cả tham lam. Ngũ tuyệt của Vạn Tiền Bình tuyệt đối không chỉ mạnh hơn tông phái thượng phẩm một bậc đơn giản như vậy. Ngoại trừ Thần Kiếm Phái có phần đặc biệt, bốn đại tông phái siêu phẩm còn lại, cho dù hậu nhân có tù vẽ thế nào, nói cho cùng, địa vị của bọn họ đều được xây dựng trên núi thầy biển máu. Hơn 6.000 năm trước, thời đại mạt pháp đã làm tan rã địa vị thống trị gần như tuyệt đối của Côn Luân Tiên Sơn. 2.000 năm trước, đại chiến tiền mạt đã tạo nên địa vị tối cao của Thịnh Kinh Tiền Bồn. Vạn Pháp Tiền Bồn và quân Hoàng Sơn cũng thừa cơ dựng lên, chiếm cứ một phương. Sự quật khởi của Thần Kiếm Phái còn lặng lẽ hơn một chút, thành lập được 4.000 năm, muốn giới hạn phạm vi hoạt động trong Thương Khê Châu, không mở rộng ra bên ngoài. Rốt cuộc là dựa vào điều gì mà có thể sánh ngang với tứ đại tông phái khác? Trong Vạn Tiền Bình vẫn luôn tranh luận, nhưng chỉ cần nhìn từ một điểm, có thể thấy Thần Kiếm Sơn tuyệt đối không thể khinh thường. Thành lập 4.000 năm, Thần Kiếm Phái chưa từng thua trong bất kỳ cuộc chiến nào. Ít nhất là không có bất kỳ môn phái nào dám vỗ ngực nói rằng mình từng thắng Thần Kiếm Phái trong một cuộc chiến tranh quy mô lớn giữa các tông phái. Không một ai. Cho nên A Hạ tuyệt đối không muốn trêu chọc đến Thần Kiếm Phái. Cho dù ảnh hưởng của Thần Kiếm Phái bên ngoài Thương Kỳ Châu có yếu đến đâu, thậm chí còn không bằng một số môn phái trung phẩm, nhưng dù sao, nó cũng là một trong ngũ tuyệt của Vạn Tiền Bình. Nếu chỉ là giáo huấn cho Tiêu Lục một trận tơi bời, thậm chí là đầu rơi máu chảy, thì Thần Kiếm Sơn cũng sẽ không có phản ứng gì quá lớn. Đối với những tổng phái diều phẩm này mà nói, việc các đệ tử thiên tài gặp phải chút trắc trở khi xuống núi, chẳng những không tổn hại đến danh dự, ngược lại còn là một chuyện tốt, có thể giúp cho những đệ tử kiêu ngạo kia thêm vững vàng, từng bước trưởng thành. Mà chút mặt mũi thì có là gì? Có chẳng cũng chỉ là quân Hoàng Sơn hơi có phần bao che, bình phục cho người mình mà thôi. Nhưng nếu như A Hạ dùng thủ đoạn hèn hạ uy hiếp người nhà của đệ tử tổng phái, vậy thì lại là chuyện khác. Thần Kiếm Phái tuyệt đối không dung thứ cho loại hành vi đê tiện như vậy. Còn về hình phạt cụ thể ra sao, Thần Kiếm Phái chưa từng có tiền lệ, nhưng nếu tham khảo cách làm của Thịnh Kinh Tiên Môn, một trong ngũ tuyệt, vậy thì trong vòng 200 năm, Ngự Thu Tông đừng mong được liệt vào hàng ngũ tổng phái thượng phẩm nữa. A Hạ đương nhiên không muốn chọc vào đối thủ đáng sợ như vậy. Nhưng hiện giờ tính mạng đang bị đe dọa, hắn có thể làm gì khác đây? Là bài tẩy lớn nhất đã mất đi hiệu lực. Cho dù biết rõ là uống rượu độc giải khát, hắn cũng chỉ có thể làm điều mà thôi. Chỉ có điều hắn không ngờ rằng mọi chuyện lại thay đổi nhanh đến vậy. Vì muốn chắc chắn, cho dù đã hạ lệnh cho xích hầu âm thầm theo dõi sơn trang Nhạc Gia từ một ngày trước, nhưng thực ra thì hắn chỉ hạ lệnh động thủ sau khi Tiêu Lục phá giải lá bài tẩy đầu tiên của hắn, cũng chỉ đã phải câu nói trước đó mà thôi. Nói cách khác, không phải Tiêu Lục lừa hắn, mà là hắn đang lừa Tiêu Lục. Xích Hầu và linh thú hóa hình kia quả thực đã đến Thiên Thủy Hồ Nhạc Gia, nhưng chưa ra tay khiêu khích. Đương nhiên A Hạ tính toán, với một linh thú kim đan cực hạn cộng thêm vạn thú đại trận do Xích Hầu bày ra, việc không chết cục diện chỉ trong vài câu nói. Nhưng hắn không ngờ rằng chỉ trong vài câu nói ngắn ngủi, cục diện lại có sự thay đổi đầy kịch tính như vậy. Đại sư tỷ quả nhiên là đại sư tỷ, lúc nào cũng ngoài phòng lẫm liệt như thế. Ta còn tưởng rằng sau lần kỳ ngộ kia, ta và tiểu lưu đi không nói là vượt qua nào, ít nhất cũng có thể sánh vai. Xem ra ta vẫn phải đi tu luyện thêm. Tiêu Lục liên tục tấm tắc khen ngợi, nhưng mỗi lời nói ra đều khiến tâm trạng A Hạ thêm phần tuyệt vọng. Nhưng cũng vào lúc này, bên tai Tiêu Lục vang lên truyền âm của Tiểu Thất. Ngươi đủ rồi đấy, nói nhảm với tiền rác rưởi đó làm chi? Không biết nói nhiều dễ lộ sơ hở sao? Bên ta tình hình đang rất nguy cấp, ngươi còn không mau trở về. Trên mặt Tiêu Lục vẫn là nụ cười giễu cợt và khinh thường, nhưng giọng điệu khi nói chuyện với Tiểu Thất lại đầy bất đắc dĩ. Trở về à? Làm sao mà về? Tính cả năm linh thú của Ngự Thú Tông bên cạnh ta, có đến 20 cao thủ kim đan kỳ, ta lại đang lơ lửng trên không trung. Vô tương công cảnh giới đứng trên hư không của ta, ta còn chưa luyện thành. Ngươi thật sự cho rằng ta có thể xông ra khỏi vòng vây này sao? Tiểu Thất ngẩn người. Người, ý của ngươi là vừa rồi ngươi nhất thời xúc động xông vào trận địa địch, sau đó bị vây khốn không thể trở về à? Chẳng lẽ cả việc ngươi cầm kiếm định giết A Hạ cũng chỉ là giả vờ? Kỳ thực ngươi căn bản không thể ra tay à? Vậy phải làm sao bây giờ? Cần ta hỗ trợ không? Ngươi muốn ra tay sao? Thôi bỏ đi, ta có thể tự giải quyết. Cho dù không động thủ cũng không sao, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Phiền ngươi giúp ta bảo vệ Lưu Ly, ta sẽ nhanh chóng quay lại. Nói xong, Tiêu Lục cắt đứt liên lạc với Tiểu Thất, chuyển sự chú ý về phía A Hạ ngay trước mắt. Hết tập 41.